The Gamer Hệ Thống, chương 551, năm học thứ 3, góc truyện audio.com. Mùa hè này căn nhà của hắn có sự xuất hiện của một vị khách mới tới, Sirius Black. Bản thân Sirius được thừa hưởng tài sản của gia đình Black vì ông ấy là hậu duệ dòng chính duy nhất còn sót lại của gia tộc Black nếu như không tính đến Bellatrix Lestrange và Narcissus Malfoy hay một vài người phụ nữ khác đã đi lấy chồng và không còn mang họ Black nữa. Và trong số tài sản được thừa hưởng thì ngoại trừ căn hầm chứa vàng của gia tộc Black còn có cả căn nhà tại số 12 đường Grimmau. Nhưng bản thân Sirius lại chẳng thích thú gì căn nhà đó nên ngay từ khi còn đi học ông đã bỏ nhà ra đi và tới ở chung với người bạn James Potter của mình vào mỗi mùa hè. Giờ đây khi biết được hắn có được một ngôi nhà thì Sirius liền dọn về ở với hắn và nhất quyết không thèm trở về căn nhà kia nữa. Thực ra căn nhà mà hắn đang ở rất rộng rãi nên hắn cũng chẳng có vấn đề khi Sirius dọn tới ở chung. Hơn nữa Sirius không phải là kiểu người lớn thích ra lệnh và can thiệp vào đời sống của đám trẻ con nên mặc dù ông mang danh nghĩa là cha đỡ đầu của hắn nhưng chỉ cần hắn không làm chuyện gì ngu ngốc thì Sirius sẽ để hắn tự quyết định. Và vẫn như mọi năm hắn lại nhận được thư của trường Hogwarts vào đúng ngày sinh nhật của hắn và thông báo về năm học mới gửi kèm một danh sách các sách giáo khoa cần thiết cho năm học mới. Hắn vốn định ngày mai mới tới hẻm xéo để mua sách nhưng không hiểu sao Sirius lại kiên quyết phải kéo hắn đi mua sắm vào ngay ngày hôm nay. Rốt cục thì hắn cũng không ngăn được sự nhiệt tình của Sirius mà chạy qua thông báo cho Hermione và hỏi xem cô bé có muốn đi mua đồ dùng học tập cho năm học mới không. Sau đó do cha mẹ của Hermione bận công việc nên đã cho Sirius mượn xe để đưa hắn và Hermione đến hẻm xéo. Sirius đưa hai đứa tới quán Licky Cauldron. Khi mà Sirius xuất hiện ở đây thì lập tức những phù thủy đang ngồi trong quán rượu liền sửng sốt một hồi sau đó thì chúi đầu vào nhau mà bàn tán. Sirius, cậu lại tới đó hả? Ông chủ quán Tom đang lau một chiếc ly thì vẫy tay chào hỏi. Chào ông Tom, Sirius gật đầu. Tôi không thể tin được là tên Pettigrew đó đã lừa gạt chúng ta suốt mười mấy năm nay. Tom tỏ ra tức giận vậy mà bấy lâu nay chúng ta vẫn coi hắn ta như một anh hùng. Sirius chỉ nói với lão Tom vài câu sau đó thì đưa hắn và Hermione ra góc sân nhỏ sau quán rượu để tiến vào hẻm xéo. Việc mua sắm sách vở cũng không mất nhiều thời gian lâu lắm và Sirius kiên quyết không để hắn tự bỏ tiền ra mua sách. Hắn cũng không so đo vài đồng vàng khi mà Sirius được thừa hưởng cả một gia tài của gia tộc Black nên liền để Sirius trả tiền sách cho hắn. Sau khi mua xong những trang thiết bị cần thiết cho năm học mới thì Sirius để bọn hắn ngồi chờ ở một quán kem sau đó bảo là có việc rồi chạy đi đâu đó và nói bọn hắn ngồi chờ ở đây. Cũng không phải là lâu lắm khi mà hắn cùng Hermione ăn xong ly kem thứ hai thì Sirius liền quay trở về với một cái bọc dài dài trên tay. Harry, chúc mừng sinh nhật thứ 13 của cháu. Sirius đưa cho hắn cái bọc dài kia và nói chú đã đặt hàng trước cả tháng trời để cho họ có thể kịp hoàn thành vào đúng ngày sinh nhật của cháu đấy. Hắn cầm lấy cái bọc dài và bắt đầu mở nó ra. Đây là, trước mặt hắn là một cây chổi thần Fireball bóng lưỡng bởi lớp sơn sáng bóng cùng với số hiệu đăng ký mạ vàng ở đầu cây chổi. Tất cả những người đang đi lại cách đó không xa khi phát hiện ra cây chổi Fireball trong tay hắn. Cháu có thích nó không? Harry, Sirius nói với vẻ mặt chờ. Gocchuyenaudio.com, mong, cháu thích lắm. Hắn hơi mỉm cười và nói. Nghe được hắn nói thích món quà sinh nhật mà mình tặng thì Sirius liền hồ hởi nói. Trước đây James từng là chaser của đội Quidditch Gryffindor, cậu ấy sẽ thất vọng biết bao khi biết con mình không có được một cây chổi thần thật tốt. Sirius biết rằng hắn chưa từng sở hữu bất cứ một cây chổi thần nào và cũng chưa từng có ý định tham dự vào đội Quidditch của Gryffindor nhưng Sirius vẫn muốn hắn chơi cho đội Quidditch của nhà mình giống như James đã từng làm vậy. Hắn không quá thích thú với việc bay trên chổi thần do nó quá chậm và không linh hoạt bằng việc sử dụng cánh hay vũ không thuật nhưng hắn cũng công nhận là bay bằng chổi thần cũng có những điểm thú vị của riêng nó. Nhưng hắn vẫn còn phân vân về việc tham gia đội Quidditch vì việc đó khá là mất thời gian khi mà hắn sẽ phải luyện tập khá là thường xuyên. Nhưng sau đó một lúc thì hắn lại suy nghĩ tích cực lên. Chỉ là chơi một môn thể thao thì đâu tốn bao nhiêu thời gian đâu chứ, với lượng in của hắn thì việc thông thạo toàn bộ phép thuật của thế giới này là điều quá đơn giản nên hắn không cần phải quá chăm chú vào đó. Chỉ trong 2 năm học mà hắn đã thông thạo đủ loại phép thuật mà ngay cả những học sinh đã đạt đến trình độ N, E, V, K, T, cũng khó có thể sánh ngang được nên trong vòng 5 năm học còn lại hắn hoàn toàn có thể thư giãn. Nếu cháu mang cây chổi Fireball này tới trường thì đám học sinh khác sẽ chết vì ghen tị cho mà xem, hắn nói. Nghe được hắn nói vậy thì Sirius càng thêm vui vẻ khi thấy hắn thích cây chổi mà mình mua tặng. và việc này khiến cho Sirius cảm thấy mình đã bù đắp được chút gì đó cho những năm tháng mà mình không ở bên cạnh đứa con trai mồ côi của người bạn thân nhất. Cháu đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ chưa? Sirius đứng ở bên cạnh chiếc xe mà mình mới mua và nói. Hắn gật đầu và kéo theo cái dương to tướng của mình nhét vào cái cốp xe chỉ lớn bằng 2/3 cái dương và đóng cốp xe lại mà không chút trở ngại. Bản thân Sirius là một phù thủy trưởng thành đầy đủ quyền năng đã từng tham gia vào công cuộc chống lại Voldemort nên bùa mở rộng không dấu vết không phải là cái gì quá khó khăn với ông. Sau khi hắn đóng cốp xe lại thì hắn bước lên xe và ngồi cạnh Hermione và bà Granger ở ghế sau trong khi Sirius và ông Granger ngồi ở ghế trước. Phép thuật của các cậu hay thật đấy, thậm chí một chiếc xe nhỏ như vậy mà 5 người ngồi vào vẫn thấy rộng rãi. Ông Granger sờ lên chiếc ghế phụ lái vẫn còn đủ cho 2 người nữa ngồi lên và nói. Sirius lái xe đưa hắn và Hermione tới sân ga King Cross và sau đó thì cùng nhau tiến vào sân ga 93/4. Ở đây Sirius gặp lại được không ít gương mặt quen thuộc từ hồi mình còn học ở trường Hogwarts nên đi tới làm quen trong khi hắn giúp Hermione mang hành lý lên tàu. Đúng 11 giờ chiếc tàu tốc hành màu đỏ tía của trường Hogwarts bắt đầu khởi hành đưa đám học sinh cả cũ lẫn mới cùng nhau tiến về ngôi trường phù thủy nổi tiếng nhất nước Anh. Trên tàu đám học sinh mới thì tụ tập vào những toa gần cuối để làm quen với nhau còn đám học sinh cũ thì chạy loanh quanh khắp những toa còn lại để tìm mấy đứa bạn của mình. Sau khi chuyến tàu khởi hành được khoảng 15 phút thì cánh cửa toa tàu của hắn được mở ra và những khuôn mặt quen thuộc bắt đầu tiến vào. Kể từ khi hắn tìm ra phòng chứa bí mật thì danh tiếng của hắn lại được đẩy lên một tầm cao mới khiến cho số lượng fan hâm mộ của hắn không còn giới hạn ở những học sinh nhỏ tuổi nữa. Góc truyện audio.com, mà ngay cả những học sinh 5 năm, 6,7 cũng rất ngưỡng mộ hắn. Trong gần 6 tiếng đồng hồ ngồi trên chiếc xe lửa không một lúc nào mà toa tàu của hắn không có những vị khách bất ngờ tới chào hỏi hắn khiến cho Hermione cau có vì không thể tập trung đọc sách được còn Pavase và Padma thì hết sức vui vẻ khi mình được hưởng ké sự nổi tiếng của hắn. Cách chương.